Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 680, thuê nhà ở thị trấn để chăm sóc con gái. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, anh ba, sao hai người lại đến đây? Không phải là lo lắng cho con sao? Con nói xem, người không khỏe cũng không biết xin nghỉ để nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn sắc mặt con tiều tụy đến mức nào rồi? Mẹ, con không sao, chỉ là gần đây không ngủ ngon. Sau này nghỉ ngơi cho tốt là ổn rồi à? Mẹ Thẩm hoàn toàn không tin những lời Thẩm Nghiên nói. Lúc trước nghe thằng ba nói thì bà chưa cảm nhận rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Nghiên, bà mới biết Thẩm Trường An không hề nói quá. Dáng vẻ bây giờ của Thẩm Nghiên đúng là có chút tiều tụy. Đi, về ký túc xá trước đi, con đã đi khám ở bệnh viện chưa? Khám rồi à? Bác sĩ nói không có vấn đề gì. Đây là hiện tượng bình thường, chú ý nghỉ ngơi là được. Thẩm Nghiên được mẹ Thẩm dìu, vừa đi vừa ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của mẹ. Bà đã từng mang thai mấy lần, lúc đó mọi người đều ăn không đủ no, cũng không có dinh dưỡng gì, nhưng cũng không giống như Thẩm Nghiên, ăn vào là muốn nôn. Đương nhiên, lúc đó cho dù muốn nôn, cũng phải nhịn. Lúc này, nhìn thấy Thẩm Nghiên mới đi được vài bước đã thấy khó chịu, mẹ Thẩm nghĩ đến việc phải tìm cách nào đó để chăm sóc cô. Hay là mẹ thuê một ngôi nhà gần đây để chăm sóc con cứ tiếp tục thế này, người sẽ suy nhược mất. Trong mắt bà toàn là sự xót xa, nhưng Thẩm Nghiên lại không muốn mẹ Thẩm phải vất vả như vậy. Mẹ, không cần đâu ạ, tình hình của con, chắc là qua một thời gian nữa là ổn rồi, không cần phải phiền phức như vậy. Sao lại phiền phức, vốn dĩ cơ thể con đã yếu, nếu dinh dưỡng không đầy đủ, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa nhỏ. Hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, mẹ Thẩm đưa cô về ký túc xá, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Nghiên nằm nghỉ, bà mới rời đi. Diệu diệu thần kỳ, mấy người trong ký túc xá nhìn thấy mẹ Thẩm đưa Thẩm Nghiên về. Con chào hỏi bà, biết được bà đến đây vì không yên tâm về Thẩm Nghiên, không biết bao nhiêu người ghen tị. Thẩm Nghiên, mẹ cậu đối xử với cậu tốt thật đấy. Đúng đó, nhìn cách bà ấy chăm sóc cậu kìa, thật là ngưỡng mộ. Quan hệ của họ với gia đình cũng chỉ bình thường, họ đều cảm thấy mình là con gái, cho nên nhà mới không thích họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ Thẩm đối xử với Thẩm Nghiên như vậy, họ mới biết, thì ra con gái cũng có thể được cưng chiều. Vừa rồi ánh mắt mẹ Thẩm nhìn Thẩm Nghiên dịu dàng biết bao. Mẹ tôi đúng là rất tốt, Thẩm Nghiên nói thật lòng. Vừa nói chuyện, Thẩm Nghiên đã bắt đầu buồn ngủ. Gần đây cô ngủ không ngon giấc, thường xuyên mơ thấy Lục Tuân người đầy máu. Cô không biết giấc mơ này rốt cuộc muốn báo trước điều gì, nên cố ý không nghĩ nhiều đến chuyện này. Chỉ là lúc này cô không biết, người mà cô ngày đêm mong nhớ, lúc này cũng đang cố gắng hết sức để đến bên cô. Mẹ Thẩm ra khỏi ký túc xá, liền bảo Thẩm Trường An đưa bà đi tìm xem xung quanh có nhà nào cho thuê không. Nhưng chuyện thuê nhà sao có thể đơn giản như vậy, hơn nữa còn là thuê gấp như vậy. Cuối cùng, mẹ Thẩm đi một vòng cũng không tìm được nhà nào phù hợp. Đành phải về trước. Ban đầu, Thẩm Trường An định đưa mẹ Thẩm về nhà, nhưng bị bà từ chối. Cuối cùng bà tự mình bắt xe bò về, nhưng trước khi rời đi, bà vẫn không quên dặn dò. Con ở thị trấn để ý giúp mẹ, nếu có nhà nào phù hợp, chỉ cần có một phòng ngủ, một chỗ nấu cơm là được, đắt hơn một chút cũng không sao, thuê luôn. Cách chương.